Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 975, Minh chủ dạy bảo. 20. Xa xa xa trong rừng cây chỉ còn lại thanh âm của gió thổi qua. Minh Thù cầm lấy Trác công tử kiếm. Dưới mũi kiếm là Khương Linh đỏ bừng lên mặt. Thanh Lang, ngươi thả A Linh. Trác công tử quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị trách mắng. Thiếu bảo chủ cũng thiếu thốn nhìn chằm chằm Minh Thù, sợ nàng một cái dùng sức, đầu của Khương Linh liền khó giữ được. Hắn liên thủ với Trác công tử đều không phải là đối thủ của nữ nhân này. Chớ khẩn trương. Minh Thù đè ép ép kiếm, mũi kiếm để cổ của Khương Linh. Ta nói phải trái. Trác công tử thiếu bảo chủ, người cầm kiếm so với người khác cổ, nói lấy chính mình nói phải trái, ai tin a? A Linh đừng sợ. Trác công tử trấn an Khương Linh một câu. Thanh La, người muốn như thế nào mới chịu thả A Linh? Thiếu bảo chủ cũng đi theo giống. Linh Nhi cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải như vậy đối đãi nàng? Không thù không oán. Minh Thù cười khẽ. Nàng cúi đầu chống lại Khương Linh đỏ thẫm mắt. Đúng vậy, không thù không oán. Ngươi làm gì vậy, phí hết tâm tư mưu ta vị trí minh chủ? Trác công tử biểu tình khẽ biến. Nàng quả nhiên biết cái gì. Thanh La, chuyện này là lỗi của ta, A Linh là vì ta. Trác công tử lên tiếng. Ngươi có cái gì hướng ta tới? Ngươi buông ra A Linh. Ngươi có phải hay không là đầu óc có bệnh? Minh Thù liếc hướng hắn. Vì ngươi, cần phải mưu ta vị trí minh chủ. Nghĩ biện pháp giết chết ta không là tốt rồi rồi hả? Ngươi liền không có hoài nghi tới động cơ của nàng sao? Ta nhìn ngươi chẳng những luyện kiếm luyện nhập ma rồi, liền não cũng bị mất. Trác công tử cương tại chỗ. Hắn có chút cứng ngắc nhìn về phía Khương Linh. Khương Linh đã nói với hắn, lúc này không ngừng ở trong đầu hiện lên. Trác đại ca, ngươi không nên nghe nàng nói bậy nói bạ. Khương Linh sinh lòng kinh hoàng. Nàng chính là nghĩ khiêu khích chúng ta. Trác đại ca, ta đối với ngươi thật lòng. Lâu như vậy ngươi chẳng lẽ đều không có cảm giác đến sao? Hắn làm sao có thể hoài nghi A Linh? A Linh đều là vì hắn. Ngươi thật lòng, chính là vào giờ phút này, cùng vị này thiếu bảo chủ ở chỗ này. Ừ, Minh Thù nhíu mày nhìn về phía thiếu bảo chủ. Như vậy thật lòng, thật sự thật khó khăn. Trác công tử biểu tình lại là một xanh. Coi như hậu kỳ Khương Linh các nam nhân đều sống chung hòa bình, nhưng bây giờ Khương Linh còn chưa kịp cho bọn họ tẩy não. Trác công tử nếu là liền cái này đón nhận, đó chỉ có thể nói nhân vật chính ánh sáng châu bò. Trẫm cũng muốn như vậy hào quang. Trác đại ca, không phải vậy, không phải như vậy. Ngươi không nên nghe nàng nói bậy nói bạ. Trác đại ca, ngươi tin tưởng ta. Trác công tử cương nghiêm mặt, trong ánh mắt lóe lên phức tạp quang, xuôi ở bên người tay, từ từ nắm chặt. Này, Minh Thù cười híp mắt nhìn về phía Khương Linh. Đến đây đi tiểu khả ái, ta với ngươi nói phải trái. Dừng tay. Thiếu bảo chủ tiếng kêu to thức tỉnh Trác công tử. Thanh Lang, ngươi dừng tay. Cơ hội tốt như vậy, Minh Thù nơi nào chịu dừng tay. Ấn xuống Khương Linh đánh một trận. Minh Thù vỗ vỗ tay đứng lên. Khương Linh mềm ở trên mặt đất, quần áo trắng dính đầy đất sét cỏ vụn, tóc tai rối bời, quả thực đáng thương. Lần sau gặp rồi. Minh Thù đi ra ngoài, bước vào lùm cây thời điểm, nàng quay đầu, tự nhiên cười nói, rất chờ mong nha. Khương Linh ngón tay lâm vào trong bùn đất, nàng từng chút nắm chặt, móng tay bởi vì dùng sức lật rách nàng đều không có cảm giác chút nào. Tươi mới máu nhuộm đỏ đất sét. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Thiếu bảo chủ nhào tới bên cạnh Khương Linh, làm là một cái nam nhân, nhìn mình yêu thích nữ tử bị đánh, hắn lại không có thể bảo vệ nàng. Thiếu bảo chủ bụng dạ lịch trình có thể tưởng tượng được. Ta, không có việc gì. Khương Linh cắn răng, từng chữ, Linh Nhi ngươi yên tâm, lúc này ta nhất định sẽ cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Khương Linh suy yếu gật đầu, nàng chậm chạp cúi đầu. Thiếu bảo chủ không nhìn thấy trên mặt Khương Linh tàn nhẫn. Trác đại ca, lại ngẩng đầu, Khương Linh lại là điềm đạm đáng yêu. A Linh thật là đau. Trác công tử sững sốt, chợt giống như thụ đầu độc, dùng cả tay chân bò hướng Khương Linh. A Linh nơi nào đau? Người đừng sợ, ta cái này liền dẫn ngươi đi tìm đại phu. Khương Linh khóc nước mắt như mưa. Thanh la nàng, Trác công tử như đinh chém sắt. A Linh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Thanh La chộp tới, để cho ngươi báo thù. Nàng gia tăng ở trên thân thể ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi đòi lại. Minh Thù cũng không biết mình bị như vậy nhớ. Bất quá biết rồi, khẳng định cao hứng hơn. Minh Thù cảm giác mình thật xui xẻo. Trở về cũng có thể gặp phiền toái. Phiền toái giáo chủ, ngươi đem chân lấy ra. Giáo chủ lúc này nằm trên đất, chung quanh đều là máu. Trên người cũng không ít, cũng không biết là hắn hay là người khác. Giáo chủ sắc mặt tái nhợt, trợn to mắt giòm dẫm đạp chính mình người. Nằm nơi này làm gì vậy? Đám người nhặt thi, Minh Thù đem dẫm đạp ở trên người hắn chân thu hồi lại. Giáo chủ thở hào hển, dường như không còn khí lực nhúc nhích. Vậy thì phiền toái Minh chủ đem bổn tọa nhặt về đi. Nghĩ hay quá ha, để cho ngươi đánh Khương Linh ngươi không có đánh. Nói lần trước mời ta ăn đồ ăn. Bá mấy tờ nhuốm máu ngân phiếu xuất hiện ở trước mặt Minh Thù. Minh Thù có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là nhận lấy. Cái này mặc dù không thể ăn, nhưng là có thể mua quà vặt. Nàng nắm lấy cổ áo của giáo chủ, đưa hắn xốc lên tới. Người giáo chúng làm sao ném xuống ngươi chạy? Đều phản bội, bổn tọa để cho bọn họ đi trước. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Ngươi muốn chơi chết bổn tọa à? Giáo chủ kêu thảm thiết, nam nhân điểm này đau liền chịu không được. Ngươi không được à? Ai không được? Ai không được? Nói ai không được? Ngươi đi thử một chút. Bị người trên người mở mấy cái lỗ, hắn còn có thể có ý thức, đã rất trâu bò rồi. Minh Thù nụ cười khoe khoang, ta lại không giống ngươi yếu như vậy, làm sao sẽ bị người đánh cho thành cái bộ dáng này? Ngươi, giáo chủ giận đến thiếu chút nữa không có thở gấp trên khí. Một ngày nào đó ngươi ăn thiệt thòi. Ồ, ăn ngon không? Giáo chủ hai mắt một phen, tức xỉu. Minh Thù chống nạnh, hồi lâu níu lại giáo chủ chân, đưa hắn kéo về. Vì vậy giáo chủ lúc tỉnh lại, phát hiện mình chẳng những bị thương nặng hơn, liền mặt đều phá rồi. Nữ nhân này rốt cuộc đối với hắn đã làm gì? Đối mặt giáo chủ giết người tầm mắt, Minh Thù ăn đùi gà, chấn định nói bừa, mang ngươi trở về thời điểm, gặp hai cái đại hiệp, ngươi đầy đều là bị bọn họ đánh. Bổn tọa tin ngươi mới có ma, còn hai cái đại hiệp, ngươi không phải nói chính mình lợi hại đến mức vô địch thiên hạ sao? Cái nào đại hiệp sẽ như thế không có phẩm, chỉ mặt của hắn đánh. Giáo chủ nhìn một chút trên người mình, thật may vết thương đã xử lý. Coi như nàng không có phát điên đến lấy tiền không làm việc mức độ. Hắn lúc này nằm ở trong xe ngựa lung la lung lay, đang tại đi tiếp trong, xe ngựa lại lớn như vậy, giáo chủ liếc mắt một liền thấy xong, không thấy cái đó kêu dung ly. Giáo chủ lại móc ra mấy tấm vé, Minh chủ sẽ giúp bổn tọa một chuyện. Minh Thù duỗi tay đè chặt tiền giấy, giáo chủ không có buông tay. Minh Thù nhìn về hắn, giáo chủ nói, ngươi không hỏi ta giúp cái gì, trừ để cho ta tự tay giết người, đều thành. Giáo chủ, ngoặc kép chấm hỏi, ý này chính là, để cho nàng giết người cũng là có thể. Cái này đạp ngựa là Minh chủ võ lâm vẫn là võ lâm ma giáo giáo chủ? Không đúng, hắn là giáo chủ a. Giáo chủ buông tay, Minh Thù vui dạo dực đem ngân phiếu xếp nhét vào trong tay áo. Một hồi đi ăn cái gì tốt đây? Phiền toái Minh chủ đem bổn tọa đưa đến Lạc Thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.